Cát Quẻ, chương 208, đi phủ Cẩm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong bụi cây giống như đôi uyên ương hoang dã làm việc bất nhã kia. Càng là bị bắt gian trên giường, có Quý Vân Lưu ở một bên tự thuật. Tống đại nãi nãi dù không tin như thế nào, cũng không thể không thừa nhận sự thật nữ nhi nhà mình hạ thuốc một gã sai vặt. Mặc đánh mặc mắng, muốn chết muốn sống, Tống nương tử quỳ gối ở thượng phòng. Tới tới lui lui nhưng không chịu nói chính mình nguyện ý làm thiếp cho gã sai vặt lập tin kia. Trong nhà gã sai vặt còn có chính thê. Bản thân mình qua đó làm thiếp cho gã sai vặt. Nửa đời sau của nàng nên như thế nào? Tổ mẫu, ta vốn dĩ có thể làm thám hoa phu nhân vô cùng phú quý. Là ngài không kiên trì đến quân gia thay ta cầu hôn. Là ngài đem quân tam lang cho tới tứ muội muội. Hiện giờ, biểu cô nương không còn áp được cỗ oán khí trong lòng. Một lần phun ra toàn bộ, ta ngưỡng mộ Ninh Thế Tử, nhưng ngài lại không đi cầu hôn cho ta. Nếu tứ muội muội hoặc lục muội muội ngưỡng mộ Ninh Thế Tử, kết cục này có phải không giống nhau hay không? Nàng ta ngửa đầu, bất cứ giá nào, nói ra nửa phần sau cũng không hề sợ. Ta đúng là bởi vì câu nói kém nhau dòng dõi kia của ngài với ta. Ta mới cầm thuốc cấm tính toán cùng Ninh Thế Tử. Ngài đón ta tới quý phủ, nhưng chưa từng chân chính vì ta mà suy nghĩ việc hôn nhân. Lục muội muội rõ ràng thanh danh toàn bộ hủy hoại, lại có thể được tứ hôn cho thất hoàng tử. Thất muội muội không màng thể diện quý phủ, trước mặt mọi người đi khiêu khích thất hoàng tử như thế, lại không phải chịu trừng phạt lớn. Hiện giờ, nước mắt Tống nương tử theo gò má rơi xuống, rốt cuộc khóc ròng nói: ta vì sao làm sai một việc, liền phải làm thiếp cho gã sai vặt hạ đẳng như vậy? Nghiệp chướng, quý lão phu nhân đứng không vững, cả người lung lay sắp đổ. Nuôi con không thân, bà ở trong phủ nuôi một con chó hơn nửa năm cũng nên thân cận rồi. Trước mặt trưởng bối, Quý Vân Lưu cũng không nói được cái gì, đành phải đi lên đỡ lão phu nhân một phen. Tổ mẫu, thân thể quan trọng, chuyện phiếm nhiều vô hạn. Thì ra quân tử niệm giữa lúc không biết, còn cùng biểu cô nương từng có một đoạn điểm loạn. Sổ uyên ương, mẫu thân, Tống đại nãi nãi mở to mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn quý lão phu nhân. Họa tỷ nhi nói chính là thật sự. Thám hoa lang vốn dĩ là ngài định cho họa tỷ nhi sao? Vậy vì sao hắn lại đính hôn tới tứ nương tử? Bang, quý lão phu nhân một gậy đập vào trên người Tống nương tử. Cút, ngươi cút khỏi quý phủ cho ta. Không bao giờ để cho ta thấy được ngươi. Lão phu nhân, ngài bớt giận. Trần thị vội vàng đỡ lấy lão phu nhân. Bà lúc này còn không thể tức giận ngã xuống. Bằng không các tỷ nhi ca nhi trong phủ đều phải thay phiên hầu bệnh. Nếu có bất trắc gì, việc hôn nhân về sau, lúc đó mới thật là không tốt. Xem lão phu nhân thở chậm lại hai hơi, đại phu nhân lại đi hỏi Tống Chi Hỏa. Hỏa tỷ nhi, thuốc cấm trên tay ngươi là làm sao có được? Ninh Mộ Hỏa không hổ là thống lĩnh thị vệ ngũ phẩm được hoàng đế đề cử. Hôm qua vừa nói, liền hỏi tới chỗ mấu chốt. Thuốc cấm kia chính là Tống Chi Hỏa lấy được từ quý phủ. Đừng nói thuốc cấm lợi hại như vậy, ngay cả ngũ thạch tán quý phủ cũng không có khả năng có. Cho nên hôm nay vừa về phủ, Trần thị trước mặt lão phu nhân liền hỏi. Biểu cô nương không mở miệng. Trần thị nhìn nàng ta, không giận, vì hai mẹ con như vậy. Nếu nàng tức giận ngã xuống, không đáng. Họa tỷ nhi, người nói lão phu nhân sai. Đúng vậy, lão phu nhân xác thực sai rồi. Sai liền sai ở chỗ người đối với người quá tốt, quá để bụng. Biểu cô nương kinh ngạc ngẩng đầu. Trần thị nhìn nàng ta. Lúc trước nếu người không nói chuyện quân tam lang cho ngươi, Người cũng không có lòng cao như vậy. Lúc trước, khi nói đến chuyện cầu hôn trước mặt ngươi, Quân gia vẫn là nhà thương nhân. Quân Tam Lang mặc dù còn chưa tham gia thi hội, đó cũng đã là một cử nhân. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Dù lão phu nhân đi xin cưới, ngươi cảm thấy Quân gia sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Kỳ Vương Phi lúc trước chính là từng sai người cầu hôn. Quân gia ngay cả nữ nhi Kỳ Vương Phủ cũng đều không đồng ý, biểu cô nương há miệng thở dốc. Trần Thị lại nói, lão phu nhân biết ngươi ái mộ thế tử Ninh Bá Phủ. Nếu không phải người đối đãi với ngươi quá tốt, thay ngươi suy xét quá chu toàn. Lão nhân gia bà chỉ cần bảo ta nhắc tới việc này với Ninh phu nhân. Để Ninh phu nhân hoặc Ninh thế tử chính miệng cự tuyệt ngươi. Khiến ngươi khó coi là được. Như thế nào còn cần chờ chính ngươi làm ra thủ đoạn bỉ ổi này? Lão phu nhân nói, đừng lại nói với nàng ta. Nói nàng ta cũng nghe không hiểu. Dòng dõi thư hương, thật là hay cho một dòng dõi thư hương. Tống Chi Họa cuối cùng gục đầu xuống. Trần Thị nhẹ giọng hỏi, Họa tỷ nhi, ta hỏi ngươi lại một lần, thuốc cấm kia ngươi từ nơi nào có được? Tống đại nãi nãi vẫn luôn khóc. Họa tỷ nhi, con làm sao lại hồ đồ như thế? Con bảo ta nương con về sau nên làm người thế nào? Biểu cô nương đã mất đại thế. Nàng ta nơi nào còn giữ lại? Nói ra toàn bộ, khi Trạng Nguyên gián bảng ngày ấy, nàng ta từng ra phủ. Thuốc này là do một gã lưu manh trên phố cầm, vốn muốn trong ngõ nhỏ cho nàng ta ăn. Sau khi bị Giao Giao đánh ngất, nàng ta cướp đoạt lại đây. Ánh mắt Quý Vân Lưu giật giật. Lục tỷ nhi, còn có phải có chuyện muốn nói hay không? Trần Thị bị thương cân não. Tình huống như thế cũng bất chấp lễ tiết gì đó. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Quý Vân Lưu muốn nói lại thôi. Lão phu nhân vừa thấy liền rõ. Phân phó Hoàng Ma Ma dẫn mẹ con đang quỳ trên mặt đất đi. Bảo vệ tốt cửa. Trong phòng chỉ còn ba người. Quý Lục không quanh co lòng vòng. Tổ mẫu, ngày hôm trước khi cháu gái từ trong cung về phủ, lúc đó luôn cảm thấy cửa phủ cùng phía trước phủ chúng ta có chỗ không giống bình thường. Sau đó, cháu gái phát hiện ngoài phủ chúng ta có rất nhiều người bán hàng rong. Khi cháu gái lại lần nữa đi theo các tỷ tỷ ra phủ sau giờ ngọ, còn nhìn thấy kẻ bán bánh hạt rẻ đang ra dấu. Nàng học bộ dáng tử sĩ kia làm lại một lần. Hắn làm đại khái là thủ thế này, ước chừng chính là ý. Đã ra cửa, ánh mắt hai người nháy cũng không nháy nhìn nàng. Ý của con là, Quý Vân Lưu chậm rãi nói tiếp. Theo lý thuyết, nơi này của chúng ta lại không phải phố phường ầm ĩ, người tới lui trong phủ chỉ nhiều như vậy. Như thế nào liền ở cửa phủ chúng ta bày ra hàng quán? Mà lại trùng hợp như vậy. Tống tỷ tỷ muốn một lọ ngũ thạch tán. Liền có người đưa tới cho nàng ta thuốc cấm còn lợi hại hơn so với ngũ thạch tán. Có đáp án đang được miêu tả sinh động trong lòng Trần Thị cùng lão phu nhân. Bọn họ không dám nghĩ. Nhưng không thể không đối mặt. Quý Lục nói rõ ra. Tổ mẫu, cháu gái nghĩ. Phủ chúng ta có lẽ bị người giám thị, nhắc nhở mọi người trong phủ, để quý phủ ra tay giải quyết. So với người của thất hoàng tử chính diện đối kháng với người của nhị hoàng tử là tốt nhất. Nhị hoàng tử đảo đi đảo lại, không chỉ lan lộn nam nhân của nàng còn trêu chọc nàng. Không lấy súng máy phần phật giết hắn, đã là vì sau khi xuyên qua nàng thu liễm tính tình. Không thể cùng bạn trai yêu đương bình thường chơi trò hôn nhau. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Lão phu nhân cho Quý Vân Lưu trước tiên lui xuống. Lại lập tức sai người tìm Quý Thượng Thư tới. Hiện giờ, trước mặt việc Quý Phủ bị người giám thị thì chuyện Tống Chi Họa đã không coi là chuyện lớn gì. Lại nói như thế nào? Tống Chi Họa họ Tống. Ở Quý Phủ xảy ra chuyện. Tuy quý phủ có trách nhiệm, lại cũng không phải toàn bộ. Bà rất nhanh cho người đóng gói đồ đạc, ném xuống một câu, các ngươi về sau đều đừng lại đến quý phủ. cho một chiếc xe ngựa đưa cả hai người về Tống gia. Để bọn họ thích như thế nào liền như thế ấy. Quý Thượng Thư đi vào chính viện. Vẫn luôn ngồi đến lúc hoàng hôn mới rời đi. Cách Chương.